ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, Lộc Đảo Ngục Giam 15. Diệp Tuần nhíu nhíu mày, không nói chuyện, nhưng hiển nhiên là mang thù, vài người đi theo hắn một đường đi phía trước đi. Tránh đi rất nhiều đồ vật về sau, thực mau liền tiếp cận ngục giam đại môn. Vài người cẩu ở góc tường chỗ, trộm hướng ra phía ngoài xem mơ siêu liền tính là ở đêm khuya. Ngục giam đại môn phụ cận cũng là có tuần tra đội, này đó tuần tra đội sẽ trắng đêm không miên. Vẫn luôn ở chỗ này du đãng, phòng ngừa có phạm nhân thoát đi ngục giam. Sở dĩ phòng ngừa sở hữu tù phạm rời đi, gần nhất là bởi vì này đó tù phạm nhóm đều là nghiệp chướng nặng nề cái loại này. Đệ nhị đương nhiên cũng là vì tại đây ngục giam giữa tồn tại một cái thật lớn bí mật, bọn họ thực lo lắng bí mật này sẽ tiết lộ đi ra ngoài. Bởi vậy chẳng những muốn phòng ngừa tù phạm rời đi, liền nghiên cứu nhân viên cũng là không thể đủ rời đi này sở ngục giam mơ siêu đậm chí liền vận. Chuyển thi thể rời đi này sở ngục giam thời điểm, đều phải luôn mãi kiểm tra. Xác định thi thể thật là thi thể, Bảo Tiêu hiển nhiên là đã tới rất nhiều lần. Đặc biệt có tin tưởng tỏ vẻ, ta đã điều tra xong bọn họ tuần tra quy luật. Chỉ cần chúng ta nắm chặt thời gian, liền có thể mở cửa, đương nhiên, mở cửa thời điểm tuần tra đội cũng có trở về khả năng tính. Lúc này liền cần phải có người ra mặt, đem tuần tra đội dẫn dắt rời đi. Ngàn vạn không thể đủ làm cho bọn họ quấy rầy đến ta, hắn đem ánh mắt đầu hướng về phía sở tu hai. Người, ý tứ tương đương rõ ràng, tiểu làm nhảm lại chủ động mà vỗ vỗ chính mình ngực. Yên tâm đi, ta đến lúc đó sẽ đem người dẫn dắt rời đi, Bảo Tiêu sắc mặt lập tức khó coi. Xem sở tu tựa như đang xem một cái hồng nhan họa thủy giống nhau. Diệp Tuần liền nói. Chuyện này vẫn là giao cho ta đi, ta nói như thế nào cũng là rèn luyện quá, thể lực không tồi, Bảo Tiêu chạy nhanh nói. Hảo, vậy như vậy quyết định, rốt cuộc tiểu làm nhảm là hắn kim, chủ, nếu tiểu làm nhảm vì đi dẫn dắt rời đi tuần tra cảnh sát. Kết quả không có cách nào rời đi nơi này nói, đến lúc đó hắn chính là lấy không được dư lại tiền, có người chủ động nguyện ý đi làm chuyện này là... tốt nhất bất quá, vài người lại đợi trong chốc lát. Bảo Tiêu tỏ vẻ, hiện tại chính là tốt nhất thời cơ. Vì thế vài người nhanh chóng hướng ngục giam đại môn phụ cận đi qua. Bảo Tiêu chạy ở đằng trước, hiển nhiên là vì trước mở cửa, sở tu cùng Diệp Tuần hai người ở phía sau. Chờ xem tuần tra người có thể hay không đột nhiên trở về. Bảo Tiêu cầm chìa khóa rốt cuộc đến gần rồi đại môn. Tâm tình thập phần kích động bộ dáng, rốt cuộc mở cửa chẳng khác nào có thể rời đi cái này phó bản, liền tính là người chơi lâu năm. Cũng không thể bảo đảm chính mình có thể 100% từ một cái phó bản giữa tồn tại rời đi. Cho nên hưng phấn cũng là khó tránh khỏi sự tình, nhưng mà hắn phát hiện. Chìa khóa chen vào không lọt đi, Bảo Tiêu là không nghĩ tới. Chìa khóa cư nhiên vô pháp mở ra đại môn. Sở tu thấy hắn liên tiếp ở nơi đó nghĩ cách mở cửa. Lại không có biện pháp đem cửa mở ra. Liền biết chính mình phía trước suy đoán không có sai, rời đi phó bản môn cũng không phải ngục giam. Đại môn, sở tu đang chuẩn bị tiến lên khuyên bảo hắn. Cái này môn không phải liền lại đi tìm khác môn bái. Nhưng là ngươi xác định ngươi chìa khóa là thật sự chìa khóa sao? Nàng còn chưa đi tiến lên đi đâu. Đột nhiên nghe được một tiếng ục ục thanh âm, liền ở dưới lòng bàn chân, cái kia thanh âm đặc biệt như là nấu mì thời điểm nồi thủy lộc cộc mạo phao thanh. Âm mơ siêu nàng theo bản năng dừng bước chân, ngay sau đó, màu xám trắng mặt đất tựa như bị thương giống nhau, nhanh chóng thấm xuất huyết tới, xôn xao, màu đỏ chất lỏng từ dưới nền đất chui ra tới. Nhanh chóng bao bọc lấy Bảo Tiêu nói như thế nào cũng là một cái người chơi lâu năm. Còn không đến mức liền như vậy bị nháy mắt hạ gục. Thân là một cái người chơi lâu năm trên người khẳng định là có một ít đạo cụ. Hắn nhanh chóng sử dụng một cái đạo cụ, dùng thế thân đem chính mình đổi thành ra tới, nhưng mà chìa khóa cũng đã không ở trong tay của. hắn, Sở Tu sốt ruột à, kia đem chìa khóa ngươi xác định chính là rời đi nơi này chìa khóa sao? Khẳng định là, Bảo Tiêu cũng sốt ruột nha, ta không hảo nói cho các ngươi ta là như thế nào được đến. Chỉ có thể nói cùng ta năng lực có nhất định quan hệ. Ta có thể xác định chìa khóa thật là thật sự chìa khóa. Vậy có thể, Sở Tu nhanh chóng rút đao. Lão đại, đem chìa khóa lấy về tới. Hảo, Diệp Tuần cùng nàng cũng không phải lần đầu tiên sóng vai hợp tác rồi. Hai người ăn ý không tồi. Cơ hồ là Sở Tu rút đao tiến lên trong nháy mắt. Diệp Tuần đã theo sau, hai người một trước một sau. Song đao đan sen gian lập lòe ánh đao mang theo một cổ hàn ý. Quái vật hiển nhiên còn nhớ rõ Sở Tu, còn rất ghi hận nàng. Thấy nàng xông tới, tức khắc có vô số căn xúc tua từ kia than chất lỏng giữa duỗi ra tới. Ngang trời muốn chụp phi Sở Tu căn bản không có để ý tới những cái đó xúc tua. Trực tiếp hướng về phía quái vật liền đi qua, nàng phía sau Diệp Tuần nhanh chóng xuất đao. Đem sở hữu tiếp cận Sở Tu xúc tua chém xuống, Sở Tu liền thừa dịp cơ hội này. Lấy mũi đao làm đột phá khẩu, mạnh mẽ chui vào quái vật trong cơ thể, nàng cả người đều xông đi vào. Xông vào trong nháy mắt liền cảm nhận được, hình thành quái vật chất lỏng tràn ngập ăn mòn tính. Nàng vọt vào quái vật thân thể giữa trong nháy mắt, liền nhanh chóng xuất đao. Kén đao ở kia than chất lỏng giữa xoay tròn. Quả thực giống như là đánh trứng cơ giống nhau, đương, theo một tiếng thanh thúy tiếng vang. Chìa khóa từ chất lỏng giữa bay đi ra ngoài, Sở Tu lúc này đã mau kiên trì không được. Chạy nhanh từ bên trong chui ra tới, nàng làn da mặt ngoài quả thực giống như là bị bỏng cháy quá giống nhau. Hình thành đại khối tiểu khối vệt, toàn bộ đều là bị chất lỏng ăn mòn, Diệp Tuần ở chìa khóa bay ra tới trong nháy mắt liền bắn ra đi. Ra ngoài, bắt lấy kia đem chìa khóa, dừng ở trên mặt đất thời điểm, trong tay đao trong nháy mắt biến thành cung tiễn, hướng tới cái kia quái vật kéo mãn, Sở Tu có thể nhanh như vậy từ bên trong chui ra tới. Cũng là vì hắn một mũi tên bắn xuyên qua, hình thành thật lớn lực đánh vào cùng phong áp, làm chất lỏng tạo thành quái vật đình trệ trong nháy mắt đồng thời. Phá khai rồi một cái động, Sở Tu đem chính mình đương đánh trứng cơ giống nhau quấy chất lỏng hành vi. Thành công tìm được rồi chìa khóa, rốt cuộc ở cái này quái vật trong thân thể, trừ bỏ chất lỏng ở ngoài thứ gì đều không có. Duy nhất đồ vật chính là vừa mới bị nó nuốt vào đi chìa khóa, hai người phối hợp ăn ý mà bắt được. Chìa khóa đồng thời, còn có rảnh kêu mặt khác hai người, trước rời đi nơi này. Cái kia Bảo Tiêu hoàn toàn đã xem ngây người, hắn còn hơi chút hảo một chút, bên cạnh Tiểu Làm Nhảm trực tiếp tựa như cái mê đệ giống nhau nhìn Sở Tu. Gương mặt thậm chí đỏ một chút bởi vì Sở Tu quần áo cũng bị ăn mòn ra từng bước tiểu động. Động, tuy rằng lộ ở bên ngoài làn da vết thương chồng chất, nhưng là nàng thần thái thực tự nhiên, tràn ngập tự tin bộ dáng. Xoài xoài đát, bảo vệ tốt ngươi cố chủ a, Sở Tu theo bản năng dùng tay lau chùi một chút trên mặt. Chất lỏng, sát xong lúc sau còn cảm thấy có điểm ghê tởm, chủ yếu là bởi vì sát không sạch sẽ. Rốt cuộc trên tay cũng có, còn hảo thân thể của nàng khôi phục năng lực đặc biệt cường đại. Làn da mặt ngoài cái loại này bỏng cháy thậm chí thống khổ cảm giác. Thực mau liền giảm bớt rất nhiều. Tin tưởng lại quá không lâu, miệng vết thương liền sẽ hoàn toàn khôi phục đi, đồng thời bởi vì bị thương duyên cớ. Nàng adrenaline cũng nháy mắt mở ra, cảm thụ được tay chân chi gian dư thừa lực lượng. Sở Tu phản ứng đều trở nên càng nhanh một ít, Bảo Tiêu chạy nhanh giữ chặt Tiểu Làm Nhàm, mang theo hắn trước rời đi nơi này. Bọn họ này đó người chơi bình thường trước nay đều sẽ không suy xét như thế nào đối kháng boss. Có thể trốn chạy liền chạy nhanh trốn chạy, tuy rằng hắn đã là một cái người chơi lâu năm. Nhưng là nói thật, thật đúng là không có cái kia lá gan cùng boss một mình đấu. Cho dù có đồng đội tại bên người cũng là không được bởi vì người chơi cùng boss chi gian thực lực. Chênh lệch thật sự là quá lớn, xa xa không phải mấy cái đồng đội là có thể đủ đền bù. ở Diệp Tuần hỗ trợ áp chế dưới. Sở Tu mang theo quái vật nơi nơi đi bộ, thành công đụng phải tuần tra đội, cùng tuần tra đội đụng phải kia trong nháy mắt. Sở Tu cùng Diệp Tuần hai người liền trốn chạy, bởi vì hiện trường cực kỳ hỗn loạn, quái vật khẳng định không có cách nào lập tức tỏa định bọn họ hai cái. Chỉ cần chạy trốn rất nhanh, quái vật liền đuổi không kịp, chính là đám kia tuần tra đội NPC nhóm khả năng muốn xui xẻo. Vận khí không tốt lời nói sẽ đoàn diệt, vận khí hơi chút hảo một chút nói, cũng đến chết tốt nhất mấy cái. Sở Tu cùng Diệp Tuần hai người mang theo chìa khóa. Tâm tình vẫn là không tồi, Sở Tu lấy quá chìa khóa tới nhìn kỹ xem. Rất bình thường, nhưng là cái kia bảo tiêu như vậy xác định nếu là tuyệt đối không có vấn đề nói. Đã nói lên hắn rất có tin tưởng bảo đảm chính mình tìm được chính là chân chính chìa khóa tạm thời. Tin tưởng hắn nói, kế tiếp cũng chỉ yêu cầu tìm môn, đi về trước đi, Sở Tu đem chìa khóa nhét vào trong túi. Nhìn xem Úc Thời Dịch có hay không hỏi ra cái gì tới, hảo, Diệp Tuần nhanh chóng gật gật đầu. Không nghi ngờ có hắn, hai người một bên trở về đi một bên thấp giọng thương lượng. Hiện tại chính là phải tìm mọi cách tìm được môn, một khi tìm được môn lúc sau. Liền cái gì cũng tốt nói, tốt nhất trở về đem cái kia bảo tiêu cũng kêu lên tới. Cẩn thận hỏi một chút hắn, cái này chìa khóa rốt cuộc là như thế nào được đến? Như thế nào bảo đảm thật là chìa khóa, phía trước sở dĩ không có làm như vậy? Là bởi vì cái kia bảo tiêu là cái người chơi lâu năm. Hơn nữa đối bọn họ tồn tại một ít thành kiến, ở không có kiến thức đến bọn họ thực lực dưới tình huống. Bảo tiêu khẳng định sẽ không nghe bọn hắn nói, lúc này mới có đêm nay thượng này một chuyến. Thuận tiện làm bảo tiêu xác định một chút ngục giam đại môn không phải môn. Cũng coi như là một hòn đá ném hai chi mơ siêu tiểu làm nhảm, tuy rằng bị bảo tiêu kéo đi rồi. Nhưng vẫn là thực lo lắng Sở Tu, vẫn luôn đãi ở bọn họ phía trước trụ cái kia khu vực lối vào bồi hồi. Không có trở lại trong phòng. Chỉ còn lại có bên cạnh một cái bảo tiêu không ngừng dậm chân. Hiện tại trở lại trong phòng mới là an toàn nhất. Bọn họ hai cái dám cùng boss đối đua. Khẳng định là có tin tưởng. Ngươi liền tính ở chỗ này trở lại có thể thế nào? Có thể trở về khẳng định là có thể trở về. Không thể trở về ngươi cũng không giúp được vội a tiểu làm nhàm thực quật cường. Khẳng định có thể trở về. Nàng như vậy cường. Mà ta phải đợi nàng trở về, ta chờ không đợi cùng có hay không dùng không có quan hệ. Ngươi phải về phòng chính mình trở về hảo. Hắn cuối cùng còn muốn khinh bỉ một chút, ngươi vẫn luôn khinh thường nhân gia. Lão nói một ít không dễ nghe lời nói, nhưng đến cuối cùng vẫn là người khác giúp ngươi, bảo tiêu mặt già đỏ lên. Hắn ngày thường kỳ thật cũng không phải cái loại này người. Chính là tiếp sống mang tân nhân quá nhiều. Tại đây loại bình thường phó bản luôn có một loại cao cao tại thượng tâm tư. Xem Sở Tu loại này xinh đẹp nữ nhân liền mang lên thành kiến, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019-12-28-20-48-57-2019-12-29-23-58-27 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, chỉ dư, 30 bình, say nghe gió đêm 2 bình, thi tửu sấn niên hoa, bùn hư hồn đạm 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.